LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, lưu lại nghỉ ngơi đi. Hồ Đức Quân làm sao có thể biết rõ Tô Minh cùng Lâm Ánh Trúc quan hệ? Tô Minh cũng sẽ không nhàn không có chuyện làm đem loại sự tình này lấy ra khoe khoang. Dù sao quay đầu đem chuyện này làm thỏa là được. Mà Hồ Đức Quân nghe xong Tô Minh trong lời nói tự tin như vậy. Suy nghĩ lại một chút, Tô Minh đây chính là ngay cả nữ vương đều có thể mời được nhân tài. Tất nhiên dám nói như vậy, vậy liền chứng minh xác thực là có thể. Thế là Hồ Đức Quân cũng liền không có nói thêm cái gì. Có cái đáng tin cậy lão bản liền là có tác dụng. Cúp điện thoại về sau, Tô Minh trực tiếp gọi điện thoại cho Lâm Ánh Trúc, hỏi nàng đang làm gì đâu. Có không có công phu ban đêm đi ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Vừa lúc Lâm Ánh Trúc hai ngày này còn đang Ninh Thành. Hiện tại Lâm Ánh Trúc đỏ về sau, đã vội vàng bay đầy trời. Không phải đi nơi này tham gia hoạt động liền là đến đó đại ngôn quảng cáo. Tóm lại Lâm Ánh Trúc hiện tại đã có loại thân bất do kỳ cảm giác. Nếu như Tô Minh hai ngày trước tìm Lâm Ánh Trúc mà nói. Nói không chừng muốn mời Lâm Ánh Trúc ăn cơm liền thật không có khả năng. Dù sao người đều không tại Ninh Thành làm như thế nào ăn. Lâm Ánh Trúc lúc này ngay tại Ninh Thành thành phố bản địa một cái tạp chí xã tổng bộ. Vì nhà này tạp chí đập một tổ trang bìa hình ảnh. Lúc này đang tại trang điểm Lâm Ánh Trúc. Nghe được Tô Minh âm thanh về sau. Không khỏi trong lòng liền một trận vui vẻ. Thậm chí chính mình một mực đang cười đều không có phát hiện. Tô Minh, ta ở Ninh Thành đập một chút hình ảnh đâu. Người đều đã rất lâu không có gọi điện thoại cho ta. Lâm Ánh Trúc chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Nếu như lời này bị Lâm Ánh Trúc fan hâm mộ nghe được. Đoán chừng một cái hai cái đều sẽ kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là bọn hắn nữ thần nha. Nữ thần sao có thể đúng một cái nam nhân nói ra loại này nũng nịu mà nói đâu. Cái này cùng tiểu nữ nhân còn khác nhau ở chỗ nào. Bao quát đang tại cho Lâm Ánh Trúc sửa sang lại kiểu tóc cái kia nhà tạo mẫu tóc. Tay đều không tự giác run một chút. Cũng là không nghĩ tới Lâm Ánh Trúc nhận được cú điện thoại này về sau vậy mà biến hóa lớn như vậy. Bất quá nhà tạo mẫu tóc cũng không dám nói thêm cái gì. Hơi dừng một cái sau liền tiếp tục chính mình làm việc. Bọn hắn những minh tinh này người bên cạnh. Bình thường đều là không thể nói lung tung. Tô Minh nghe xong lời này cũng là cười khổ không thôi. Tâm nói mình theo kinh thành mới trở về không có hầu như ngày mà thôi. Vẫn phải ở nhà soát đề chuẩn bị thi khoa mục nhất. Sự tình thật nhiều. Liền không có cấp Lâm Ánh Trúc gọi điện thoại. Thế là Tô Minh liền nói. Chiếu Trúc. Thật sự là không có ý tứ. Ta hai ngày này tương đối bận rộn. Cái này không hôm nay vội vàng tốt tìm ngươi. Ban đêm đi ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Quay đầu ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Tô Minh căn bản liền không có hỏi Lâm Ánh Trúc có đáp ứng. Hay không đi ra ăn cơm. Liền chuẩn bị mua thức ăn sành. Trên thực tế Tô Minh rất rõ ràng. Chính mình thỉnh cầu. Lâm Ánh Trúc là chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên Lâm Ánh Trúc trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Giống ăn mật đường tựa như. Một ngụm liền đáp ứng. Được, người đem nhà hàng dùng tin nhắn phát cho ta. Ta quay đầu làm xong liền đi qua. Người đừng đi quá sớm. Ta khả năng đến 6 điểm về sau mới kết thúc. 6 giờ tối nhiều bộ dạng này. Tô Minh liền trực tiếp đi nhà nông tiểu viện nhà hàng. Cũng giảm bớt nơi khác phương đặt trước vị trí. Trực tiếp tới chính mình nhà hàng ăn cơm. Cũng thuận tiện một chút. Hơn nữa cấp bậc rất cao. Tô Minh một người ở tĩnh mịch trong rạp chờ một lát. Không qua mất một lúc mà thôi. Lâm Ánh Trúc liền đến. Tô Minh đã sớm cùng trong nhà ăn người chào hỏi. Phục vụ viên trực tiếp đem Lâm Ánh Trúc mang tới. Tiến vào trong bao xương về sau. Lâm Ánh Trúc lúc này mới lấy xuống trên mặt mình kính râm. Lộ ra gần nhất nhiều lần xuất hiện ở tin tức điểm nóng bên trong tấm kia tinh xảo khuôn mặt. Tuy nói Lâm Ánh Trúc nội tình cùng những cái kiệu uy tín lâu năm các minh tinh vẫn là không cách nào so sánh được. Bất quá bây giờ Lâm Ánh Trúc nóng nảy trình độ cùng chủ đề độ đã vượt xa bọn hắn. Muốn nói hiện tại trong vòng giải trí mặt lửa nóng nhất mấy cái minh tinh là ai? Không hề nghi ngờ trong đó có một cái liền là Lâm Ánh Trúc. Âm thanh thiên nhiên tiếng nói cộng thêm siêu cao nhan giá trị. Không hỏa mà nói nhất định thiên lý nan dung. Tô Minh, người gần nhất có phải hay không đi kinh thành? Lâm Ánh Trúc nhìn một chút Tô Minh. Sau đó hỏi, người đầy đều biết, Tô Minh cứ thế một chút, tâm nói mình chưa nói qua chuyện này nha, hơn nữa cho nữ vương chữa bệnh chuyện này, ở lăng lão bảy mưu đặt kế dưới, chính thức loại hình cũng là giữ bí mật, trừ kinh thành một chút số ít người bên ngoài, trên cơ bản không có người biết chuyện này, Lâm Ánh Trúc là làm sao biết, gặp Tô Minh ngẩn người, Lâm Ánh Trúc không khỏi cười một chút, sau đó nói. Là Lâm Hạo nói cho ta biết. Lần trước công ty bọn họ lão bản nói. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Tô Minh xem như rõ ràng. Trình Nhược Phong xác thực biết rõ Tô Minh động tĩnh. Vé máy bay vẫn là hắn giúp Tô Minh đặt trước đâu. Có khả năng trong lúc vô tình nói ra. Bị Lâm Hạo cho biết rõ. Lâm Hạo tiểu tử này đầy đủ thông minh. Lại thêm có Tô Minh như thế một mối liên hệ ở. Vì lẽ đó Trình Nhược Phong cố ý bồi dưỡng hắn, thường xuyên đem hắn mang theo trên người. Thế là Tô Minh cũng liền không kinh ngạc, liền cái đề tài này trò chuyện xuống dưới. Nói ra, vậy mà ngươi biết ta đi kinh thành, cái kia hẳn là cũng nghe qua gần nhất rất hot Quan Âm trà a. Đương nhiên biết rõ, đem nữ vương bệnh đều chữa lành, gần nhất rất hòa, chấm ngoặc kép, Lâm Ánh Trúc nói hai câu về sau. Dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên trừng lớn chính mình cái kia thanh tịnh linh thấu con mắt. Mở miệng nói ra. Tô Minh, việc này không biết có liên hệ với ngươi à. Tô Minh cười một chút. Từ chối cho ý kiến nói. Cái này Quan Âm trà chính là ta lá trà. Ta bất quá chỉ là giúp nó đánh một cái quảng cáo mà thôi. Hôm nay tới tìm ngươi. Cũng xác thực cùng chuyện này có quan hệ. Trước mắt Quan Âm trà cần một cái người phát ngôn. Ta cảm thấy dùng ngươi hình tượng rất phù hợp. Liền đến cùng ngươi đàm luận một chút. Hy vọng đại minh tinh phần mặt mũi. Tô Minh cố ý trêu chọc một chút Lâm Ánh Trúc. Mà Lâm Ánh Trúc biết rõ kinh thành sự kiện kia cùng Tô Minh có thoát không ra quan hệ về sau. Nhìn xem Tô Minh ánh mắt bên trong lóe lên. Nam nhân này tại sao luôn luôn khả năng hấp dẫn nàng. Bất quá nghe được Tô Minh trêu chọc chính mình về sau. Lâm Ánh Trúc cũng là mặt đỏ một chút. Sau đó nói. Cái gì đại minh tinh không đại minh tinh. Cái này quảng cáo ta tiếp. Quay đầu để cho các ngươi lá trà nhà máy người bên kia tìm ta người đại diện ký cái hợp đồng. Miễn phí cho các ngươi đại ngôn. Tô Minh thỉnh cầu Lâm Ánh Trúc làm sao lại cự tuyệt. Dù là bận rộn nữa Lâm Ánh Trúc cũng phải bớt thời gian đi ra. Càng đừng đề cập đây là Tô Minh chính mình xí nghiệp. Vậy làm sao có thể làm? Nên giá bao nhiêu liền giá bao nhiêu? Người có thể tới đại ngôn là được. Lại không kém ngươi điểm ấy đại ngôn phí. Tô Minh lập tức không đáp ứng. Cũng không thể chính mình còn chiếm Lâm Ánh Trúc tiện nghi nha. Lâm Ánh Trúc cười một chút. Sau đó nói. Vậy liền cho ta một khối tiền đại ngôn phí là được. Cho nhiều ta cũng không nên a gặp Lâm Ánh Trúc kiên trì như vậy. Tô Minh cũng liền không nói gì. Ngược lại nhìn trên mặt mang nhàn nhạt ý cười Lâm Ánh Trúc hai mắt về sau. Tô Minh lập tức trong lòng một trận nồng nhiệt. Cô nàng này là càng ngày càng mê người. Thế là Tô Minh liền bất động thanh sắc nói ra. Ban đêm ăn cơm xong về sau. Liền lưu lại nghỉ ngơi đi. Hôm nay canh thứ 6. Cho 24K Lôi Đình Hỏa Ưng, huynh đệ tăng thêm chương tiết. Hy vọng các vị các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Mỗi ngày đều có thể hoa hầu như mau tiền nhìn xem sách. Cho tác giả một chút giúp đỡ. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.